Cô thắng vì đã khiến tôi trở thành người bạn trai tôi. Đáng lẽ, tôi không nên cá cược với cô. Cách chương.